Nghiện cực độ thời kinh kinh, chương 83, sẽ thành nghiện, sẽ lệ thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm tối hứa cảnh Tây chỉ yêu cầu một lần, sau đó anh nhận một cuộc điện thoại và bắt đầu mặc quần áo để ra đi lê ảnh đang co ro trong chăn, đôi mắt mơ màng không mở nổi, nước mắt lưng tròng. Nghe thấy tiếng thút thít yếu ớt bên tai, hứa cảnh Tây dừng lại động tác cài nút áo, cúi xuống, nắm lấy cổ cô và nâng lên, hành động không chút do dự. Nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt đang run rẩy của cô. Chưa no sao? Câu hỏi có ý rõ ràng. Lê ảnh run rẩy lông mi, sợ hãi lắc đầu. Tuyệt đối không phải, chỉ vừa nãy, cô đã khóc đứt quãng, ngừng lại, mới dễ chịu hơn một chút. Hứa cảnh Tây vuốt mái tóc ướt trên má cô, bù đắp bằng một nụ hôn nữa. Soraya đang ở phòng kế bên, sẽ không để em gặp chuyện gì đâu. Lê ảnh ngoan ngoãn gật đầu. Hứa cảnh Tây hài lòng thả cô xuống gối, đắp chăn cho cô. Tự mình ngủ đi, nói xong, anh không ngoảnh đầu lại mà rời đi. Cửa vừa đóng lại, Lê ảnh lăn qua lăn lại không ngủ được. Cô đơn ngồi bên giường, khoác chiếc áo ngủ, nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh đêm. Nghĩ đến thời gian ở quê nhà, cô gọi điện thoại cho Lý Đình để hỏi thăm. Bên kia điện thoại, Lý Đình tỏ ra nôn nóng. Thật sự không về sao? Ở lại nước ngoài với người đó à? Lê ảnh cúi đầu nhìn móng tay. Có thể là với ai, chỉ là tò mò, muốn xem cảnh phố phường Seattle để tìm cảm hứng. Cô sao có thể không đỏ mặt khi nói ra lý do như vậy? Cậu, Lý Đình thở dài, đùa giỡn. Được rồi, không yêu mình nữa, không cần quay về đâu. Mình ở một mình rất tốt, không cần nghĩ đến mình. Nhưng mà, người đó là ai? Sau đó Lê ảnh đã nói thật, cả tên Hứa cảnh Tây cũng nói ra. Lý Đình kinh ngạc. Mình bảo sao lại kỳ lạ như vậy, hôm đó đi bổ màu bích hỏa, người đi theo sau Hứa Nghị chính là anh ta. Lê ảnh cầm điện thoại, ra khỏi phòng khách, mở tủ lạnh, gọt một quả táo để bổ sung sức lực. Điện thoại để chế độ loa ngoài, Lý Đình sau khi biết họ Hứa, từ ngạc nhiên chuyển sang im lặng và do dự. Biết Lý Đình có điều muốn nói, Lê ảnh không vội cúp máy, im lặng gọt vỏ. Lý Đình đang ăn trưa tại căng tin trường, khuấy cơm. Nhưng ảnh ảnh, sao lại là người họ Hứa của thành phố Tứ Cửu? Cậu hiểu giá trị của gia đình họ Hứa không? Lê ảnh đáp, hiểu mà, cô còn lo lắng rằng con dao gọt trái cây sẽ làm cô bị thương. Lý Đình, người đó có gì mà không có? Anh ta có thật sự yêu không? Cậu như con thiêu thân lao vào lửa, kết cục sẽ không tốt. Lê ảnh biết rằng, cho Lý Đình biết, chắc chắn sẽ bị phê bình một trận. Nghe Lý Đình tiếp tục giảng đạo lý. Cậu đã nghĩ đến đường lui chưa? Nếu một ngày nào đó cậu nghiện cảm giác khao khát, lệ thuộc vào sự thỏa mãn của anh ta, sau này cậu có thể thoát ra được không? Sau này không tìm được người đàn ông tốt hơn, sống không ra người, không ra ma à? Lý Đình bổ sung. Đặt dao gọt trái cây xuống, Lê ảnh ăn một miếng táo một cách tao nhã. Mình không tham lam anh ta đến vậy, thử hỏi chính cậu, khi nói câu này, cậu có tin không? Lý Đình từ từ ăn trưa. Cậu dám nói trong lòng không có chút tình cảm nào không? Trong số những người bạn của Lê ảnh, Lý Đình là người hiểu cô nhất. Lê ảnh xoay ghế, tựa lưng vào quầy bar. Mình tin, tùy cậu, Lý Đình lại không muốn cúp máy, suy nghĩ một lúc rồi thốt lên. Hứa cảnh Tây loại người như anh ta, là xuân dược của phụ nữ, cũng là thuốc độc. Là ác quỷ cũng là thần thánh, sẽ thành nghiện, sẽ lệ thuộc, cậu có dễ dàng thoát ra được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy nói đúng sự thật. Lê ảnh không phản bác, nghiêm túc ăn táo, nghiêm túc lắng nghe. Trái tim cô tự kiểm soát rất tốt. Nghe xong, Lê ảnh từ từ nói, mình chuẩn bị về rồi. Lý Đình phì cười, cậu nỡ sao? Lê ảnh rút giấy lau miệng, nói vào điện thoại, anh ta bảo mình về đi học. Lý Đình ngả người ra ghế, đổi tay cầm điện thoại. Anh ta bảo, ồ, quan tâm cậu quá nhỉ. Cô ngừng một chút, nói thật, cậu còn phải đi học sao, có chỗ nào mà cậu không giỏi chứ, học sinh giỏi. Lê ảnh cười rồi cúp máy, ăn no và quay lại giường ngủ. Hứa cảnh Tây bận rộn, không về nữa. Khi cô tỉnh dậy, đã là 8 giờ sáng, Soraya đang chuẩn bị bữa sáng. Thấy cô có tinh thần tốt, Soraya nói, ông chủ vẫn chưa về, cô ăn sáng trước đi. Lê ảnh chống tay lên quầy bar, chống cằm, tôi bay lúc mấy giờ? 8 giờ tối, cô chuẩn bị hành lý rồi đưa cho tôi. Soraya chỉ biết nướng bánh mì và thịt xông khói, đặt trước mặt cô. Cô có muốn mua gì không? Tôi có thể đi mua. Lê Ảnh lắc đầu, không có gì. Lần này cô không vui vẻ gì với Soraya, có lẽ vì chuyện canh gà. Soraya không để ý, nhìn ra ngoài trời nắng, 6 giờ chiều mới có thể thấy núi mặt trời. Trong thời gian này, cô có thể đi dạo quanh Seattle. Tập tài liệu của cô vẫn còn thiếu 2 bức tranh. Cô nhai bánh mì, quay đầu ra phòng khách lấy máy ảnh. Tốt quá, chúng ta đi Bắc Seattle ngắm cảnh. Đây có thể là lần đầu tiên và cũng có thể là lần cuối cùng tôi đến đây. Soraya lặng lẽ đóng cửa, cùng cô vào thang máy. Lần đầu tiên đến Seattle vào ban đêm, lần này là ban ngày, trời nắng. Cô thích chụp những kiến trúc đẹp và đường phố. Seattle không phải là nơi không đáng yêu. Cô nghĩ đến một từ, vả mặt, quá nhàm chán. Cô hỏi Soraya, anh luôn đi theo ông chủ sao? Soraya tuân theo nhiệm vụ chăm sóc cô mà trả lời, gần như vậy, tôi là vệ sĩ riêng của ông chủ ở đây, sẽ không thay đổi. Lê Ảnh nhìn vào gương chiếu hậu, cả đời sao? Soraya giải thích, không nhất thiết, khi nào già rồi, không bảo vệ được nữa, ông chủ tự nhiên sẽ thay người. Liệu có thể thay đổi không? Hứa Cảnh Tây chỉ cần một ánh mắt là Soraya biết phải làm gì. Anh ta thích người hiểu chuyện, thay một người hiểu ý anh ta như vậy liệu có được không? Nếu làm sai chút gì, chẳng phải sẽ bị anh ta đá hai phát. Lúc 5 giờ chiều, cô và Soraya ăn ở nhà hàng Trung Quốc, nhận được điện thoại của Hứa Cảnh Tây. Thu dọn hành lý, ra khỏi đường phố, đi về phía chiếc xe G màu đen quen thuộc. Hôm nay, từ chiếc Audi hành chính đổi sang chiếc xe G màu đen. Tưởng là Soraya làm tài xế, nhưng Soraya lại quay đầu ngồi vào chiếc Audi, không vội khởi động, như thể đang đợi chiếc G rời đi trước. Lê Ảnh mở cửa xe phụ, lên xe, đóng cửa. Ông chủ rất đúng giờ, người lái xe là Hứa Cảnh Tây. Anh liếc nhìn cô từ trên xuống dưới, chỉ nhắc cô thắt dây an toàn. Rất hiếm khi thấy Hứa Cảnh Tây lái xe G. Tay anh điều khiển vô lăng một cách tự nhiên, xương tay trắng trẻo, mạnh mẽ, lái xe với phong thái của một người quý tộc. Anh đã quen sống ẩn dật ở Tứ Cửu Thành, chỉ thích lái chiếc Mercedes E, không quá nổi bật và đầy trên đường. Chiếc G màu đen leo lên con đường dốc dẫn đến đỉnh núi, Lê Ảnh ngồi bên cửa sổ xe ngắm cảnh dọc đường, thỉnh thoảng ghi chú để làm tư liệu. Con đường rất quanh co, hơn nữa là đường L, N, D, N, S núi. Đỉnh núi gần nhất với núi tuyết Rainier, do Soraya sắp xếp từ trước. Cách chương